Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 56, che giấu lối đi. Cầu nguyệt phiếu, không có gì, Flynn ôn hòa cười nói. Hắn nhìn như không có một chút phát giác, đáng tiếc đầu lại đang bay nhanh chuyển động. Suy nghĩ vừa rồi cái kia trong chớp mắt biến hóa đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Trước đó những cái kia bên trong trông chừng giả đều là xuôi theo phụ cận cầu thang đi tới trên lầu. Có thể sơ bộ phán đoán bọn hắn liền ở tại nơi này. Cùng vừa rồi xuất hiện biến hóa địa điểm ăn khớp, bên trong trông chừng giả nhóm trạng thái không phải quá đúng. Cho nên, mất khống chế xác suất lớn hơn bình thường phi phàm giả. Lại đột nhiên khoa trương ra ác ý cùng tà niệm. Mà cái này lại bị sâu trong lòng đất Chanis môn sau phong ấn hạch tâm cưỡng ép chấn áp hoặc vuốt lên xuống dưới. Nếu thật là dạng này, có hai loại khả năng. Một là Chanis môn sau phong ấn hạch tâm có khả năng cảm ứng được sên dêm trong giáo đường bộ tất cả không bình thường biến hóa, từ đó làm ra bản năng thức phản ứng. Hai là bên trong trông chừng giả nhóm tại lâu dài phòng thủ trong quá trình không ngừng bị phong ấn hạch tâm lực lượng ăn mòn, trình độ nào đó đã trở thành đối phương một bộ phận, hoặc là gánh chịu tương ứng đặc thù. Một khi xuất hiện dị biến, ngay lập tức sẽ dẫn tới bản thể can thiệp. Nếu như là cái trước, cái kia mang ý nghĩa ta mê đi bên trong trông chừng giả dùng thay thế hắn thời điểm, dễ dàng bị Chanis môn sau phong ấn hạch tâm phát giác. Để nó giống vừa rồi một dạng sinh ra biến hóa, làm sự tình chỉ là mở cái đầu liền tao ngộ thất bại. Nếu là người sau, tiến vào Chanis môn lúc, ta ngụy trang bên trong trông chừng giả tất nhiên sẽ nhận gạt bỏ. Trước hết biết rõ ràng vấn đề, mới có thể có tính nhắm vào muốn ra biện pháp. Đến từng cái trong giáo hội bộ đánh cắp phong ấn vật thật sự là khó khăn a. Khó trách cơ hồ không ai nguyện ý làm. Lên suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Mặt ngoài chuyên chú nghe Electra chủ giáo giảng giải sên dêm trải qua cùng lưu lại thư. Cho đến chênh lệch thời gian không nhiều, mới lễ phép cáo từ. Trở lại bóc lần đường phố số 160. Hắn vừa đem mũ giả cùng thủ trưởng giao cho Richardson, đã nhìn thấy quản gia tiên sinh đón. Tiên sinh, ngài có phải không muốn tại hạ xung quanh cuối tuần cử hành một trận vũ hội hoặc là tiệc tối? Cũng mời chung quanh hàng xóm. Vô tơ ông dùng đề nghị giọng điệu, tựa hồ chỉ là tại đơn thuần hỏi thăm. Bất quá Klein rất rõ ràng, nếu quản gia tiên sinh đưa ra chuyện này, vậy liền cho thấy đến nên làm thời điểm. Hắn nhẹ nhàng vuốt cằm nói, tối thứ sáu lên đi, vũ hội, làm phiền ngươi cùng Santaya sớm làm chút chuẩn bị, trong nhà tiền còn đầy đủ sao? Nói câu nói sau cùng thời điểm, lên nghiêng đầu nhìn phía nữ quản gia. Santaya nghiêm túc đứng đắn gật đầu nói, đầy đủ, ngài trong hầm rượu đủ loại đồ uống cồn đã có thể ứng phó nhiều tràng yến hội. Rời đến Brooklyn, đường phố số 160 thời điểm, Flynn có giao cho nàng 1.000 bảng tiền mặt làm gia dụng. Trước mắt xem ra, dù cho muốn bổ sung rượu ngon, lá trà cùng cà phê đậu các loại vật phẩm, một tháng cũng khẳng định dùng không hết, kim bảng vẫn là hết sức cứng chắc. Flynn gật đầu, mỉm cười nói, lần thứ nhất không muốn mở quá có tiếng rượu. Roang thói quen là hàm xúc. Vâng, tiên sinh, vô tờ mặc dù rất rõ ràng nên làm sao là một trận vũ hội, nhưng vẫn là vô cùng lắng nghe chủ thuê phân phó. Hắn dừng một chút, chuyển mà nói rằng, ngài cần làm chỉ có hai chuyện. Một là tại chúng ta phụ trợ dưới, định ra khách khứa danh sách, phân biệt là mỗi người nghĩ một đoạn hàn huyên ngữ, muốn phù hợp thân phận của đối phương cùng trải qua, hay là lại đặt trước chế một bộ vũ hội trang phục chính thức. Thật phiền phức a, ta cùng Hazel chào hỏi thời điểm, có phải hay không có thể tới bên trên một câu, nơi này cống thoát nước so phía nam đại lục quảng trường còn sạch sẽ hơn. Lên một bên cảm thán cùng oán thầm, một bên khẽ gật đầu nói, không có vấn đề, trời tối người yên, mặt trăng đỏ treo cao, sương mù khói mù mỏng manh không ít Bechland bày biện ra một loại tĩnh mịch mỹ cảm. Don, Dante phòng ngủ chính bên trong, lên bố trí nghi thức, chính mình triệu hoán ra chính mình, hắn đêm nay muốn đi vào cống thoát nước, xác nhận Lily có hay không đã rời đi, cũng đi tới đối phương miêu tả cái kia lối rẽ, thăm dò hạ cái gọi là che giấu lối đi, xem có thể có phát hiện gì. Plain cũng không yêu cầu xa vời đạt được ngoài định mức thu hoạch, chỉ là lo lắng này mảnh cống thoát nước cất giấu bí mật là cái tai họa ngầm, có một ngày sẽ bị dẫn nổ, mà này rất dễ dàng liên lụy đến ở tại phụ cận Don Dante, phá hư hắn đánh cắp Antigonus gia tộc bút ký hành động. Đối với chuyện như thế này, không thể làm đa điều, đem đầu vùi sâu vào trong đống cát, chẳng làm không có cái gì trông thấy, nhanh chóng phát hiện vấn đề, thừa dịp nó còn chưa triệt để bùng nổ, nên phá hư phá hư, nên báo cáo báo cáo, đây là biện pháp hữu hiệu nhất, dĩ nhiên, cũng nhất định phải đủ rất cẩn thận. Không thể để cho tự thân thăm dò đi là trở thành dây dẫn nổ. Lên linh thể theo trong ánh nến chui ra, mượn nhờ Azike đồng chạm canh gác tăng lên, phụ thân tại trước mặt Don Dante thể xác, điều khiển hắn đi đến, linh tính chi tường, dìa. Ngồi xuống ghế bành lên, theo bên ngoài xem ra, này thì tương đương với đại phú ông xem báo chí thấy ngủ. Quên đi trên giường. Triệu hoán đi ra linh hồn phụ thân thân thể của mình, cùng trực tiếp trở về thể xác, cảm giác xác thực không giống nhau lắm, có rõ ràng ngăn cách cảm giác, lên so sánh hạ thể nghiệm, tung bay hồi trở lại trước bàn sách, đem trên tế đài đại bộ phận vật phẩm thu thập thỏa đáng. Chỉ để lại cái kia duy trì triệu hoán ngọn nến, để nó lẳng lặng bùng cháy, làm xong tất cả những thứ này. Lên mang theo, nhúc nhích đói khát, dung nhập Azike đồng chạm canh gác, chuông tang, súng lục cùng si nhơ kim tệ, bay ra phòng ngủ chính, theo giữa không trung rời đi bóc lần đường phố số 160. Chui vào trong cống thoát nước, lên vừa đưa thân vào ẩm ướt bẩn thỉu hoàn cảnh bên trong. Lập tức liền phóng xuất ra, oan hồn, si nhơ. Thao túng cái này bí ngẫu cùng tự thân kéo dài khoảng cách. Quẹo vào Lily trước đó dưỡng thương ẩn nấp lối rẽ. Lần này, hắn trông thấy cái kia mảnh sạch sẽ đến không giống cống thoát nước khu vực địa phương đã nhiễm lên. Vết bẩn, có chuột ẩn hiện, xem ra Lily đi thật. Xa xa xuyết tại phía sau, lên im ắng thở phào một cái. Làm linh thể, hắn không cần hô hấp. Cũng không cần dẫm lên mặt đất hành tẩu, cho nên cũng không thèm để ý trong cống thoát nước hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt. Oan hồn, si nhơ quay người đi ra một khu vực như vậy. Tiếp tục đi phía trước xuất phát, tìm được cái thứ sáu rẽ trái lối rẽ. Lên thì thủy chung cùng hắn duy trì 50 mét trở lên khoảng cách. Đầy đủ đóng vai lấy phía sau màn thao túng nhân vật. Đầu kia xóa cuối đường. Là mảnh rêu ngầm sinh, ăn mòn rõ ràng vách tường, liếc nhìn lại, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu không phải Lily đề cập qua, lên căn bản sẽ không nhường bí ngẫu kỹ càng tìm tòi nơi này từng tấc một. Mấy phút đồng hồ sau, xuyên đỏ sậm áo khoác si nhơ đột nhiên đứng thẳng người, bước lên phía trước, đi vào bức tường kia bên trong, xuyên thấu so sánh dày chướng ngại. Lên trước mắt rộng mở trong sáng, mượn nhờ bí ngẫu thị giác, nhìn thấy một cái nửa thiên nhiên nửa nhân tạo hang động. Nó độ cao không đến 1m8, độ rộng 3m dáng vẻ, mặt đất bày ra có ít bao vải dầu bao lấy sẻng sắt chờ đồ vật. Chất đống hàng loạt bùn đất cùng đá vụn, phía trước lại có hai cái hướng nghiêng kéo dài xuống che giấu lối đi. Bên trái cái kia chỉ có 5-6 mét sâu, phía bên phải gần 10 mét, nhưng cũng không có bất luận cái gì tồn tại, tựa hồ còn đang đào móc bên trong. Đây là Hazel làm ra, ban ngày thì cái thượng lưu xã hội cao ngạo đại tiểu thư. Ban đêm lại thành trong cống thoát nước đào hang công nhân. Đồng thời vẫn phải một thùng chuyển di bùn đất cùng đá vụn. Nàng bồi hồi là vì tìm kiếm chính xác địa điểm, mà đào móc là đến tiếp sau trình tự. Vừa rồi bức tường kia trên tường hẳn là có cửa ngầm. Lên tựa ở lối rẽ phía ngoài chỗ bí mật. Thao túng si nhơ cẩn thận nhìn quanh một vòng. Tiếp theo, hắn nhường, oan hồn, tiến vào bên trái che giấu lối đi. Một đường đi đến đất đá trùng điệp kín không kẽ hở phần cuối. Si nhơ thể ảnh dần dần làm nhạt, đã không còn thực chất tồn tại cảm giác. Hắn dùng này loại hình dáng đi xuyên tại phía trước trong đất bùn. Hướng chỗ sâu thăm dò, có thể mãi cho đến tiếp gần 100 mét cực hạn, hắn đều không có phát hiện đáng giá chú ý sự vật. Chỉ nhìn thấy chút bình thường sâu bò, lên lập tức nhường bí ngẫu cải biến hướng đi. Tại bùn đất trong biển rộng, bơi, một vòng, vẫn như cũ không có thu hoạch. Oan hồn, si nhơ rất mau trở lại đến vừa rồi hang động. Tiến vào phía bên phải che giấu lối đi, không nhận chướng ngại ảnh hưởng. Vẫn là không có gì dị thường. Lily phán đoán muốn đặc biệt con đường hoặc có được đặc biệt vật phẩm mới được không phải là không. Có đạo lý, ân, nàng hẳn là dựa vào hoan du ma nữ, vô hình sợi tơ thăm dò. Đáng tiếc a, ta, hỏa hồng, bao tay đã ném đi. Không biết trên người ta khói xám khí tức được hay không. Nó tựa hồ hết sức hấp dẫn, thâu đạo giả. Con đường phi phàm già. Lên im ắng tự nói vài câu. Nghĩ thừa dịp hiện tại là linh thể hình dáng. Tự mình thăm dò hư hư thực thực hay dồ móc ra hai đầu che giấu lối đi. Bất quá, hắn khắc chế cái này xúc động. Bởi vì hắn hiện tại là bí ngẫu đại sư. Không phải nhất định tình huống dưới. Chân thân ra sân là vi phạm đóng vai quy tắc. Không dựa vào khói xám khí tức cũng không có việc gì. Xế chiều ngày mai tarot hội thời điểm, cầu mua một kiện, thâu đạo giả, con đường thần kỳ vật phẩm là được rồi. Không cần quá đắt, đối ứng danh sách 9, danh sách 8 là được. Ân, Linus cái kia huy chương chỉ là máy thu tín hiệu, không thuộc về con đường này vật phẩm. Tại không hiểu rõ che giấu lối đi chỗ sâu cất giấu cái gì tình huống dưới. Tùy tiện dùng tự thân linh thể đi thăm dò. Nói không chừng sẽ dẫn xuất cái gì cao danh sách quái vật. Cẩn thận cùng cẩn thận mãi mãi cũng là không lỗi thời bản thân yêu cầu. Lên thong thả thở dài. Thu hồi, oan hồn, si nhơ. Hắn cũng không lo lắng hay dồ gần nhất sẽ tiếp tục đến đây tìm tới đối phó lần trước loại kia tình. Huống biện pháp trước, IQ nhân loại bình thường đều sẽ không tiếp tục đến đây. Trước không đề cập tới Hazel có chưa có tiếp xúc qua phi phàm giả vòng tròn. Cho dù có, muốn làm đến mặt trời, lĩnh vực vật phẩm cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Dù sao Beckland là phong bạo giáo hội địa bàn, trên người của ta cũng là có một kiện không thường dùng. Ha ha, tìm cơ hội bán cho nàng. Sau đó dùng tới tổn thương ta bí ngẫu. Lên bản thân trêu đùa hai câu. Cười lắc đầu. Hắn chợt kết thúc triệu hoán. Trực tiếp quay trở về khói xám phía trên. Tan biến tại trong cống thoát nước. Xung quanh cho tới trưa. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu mỏng manh tầng mây. Rắc vào bếch len mỗi một góc. Em Lin, Wai đem tơ lụa mũ dạ hướng xuống lôi kéo. Vừa rời đi xe ngựa, hướng đi bội thu giáo đường, vừa nhắm nửa con mắt lầu bầu nói. Thời tiết thật kém, Beckland kém nhất mùa sắp đến. Hắn đang muốn đạp vào bậc thang, bỗng nhiên trông thấy một cái đứa nhỏ phát báo áp sát tới. Đưa phần sô kê báo nói. Tiên sinh, sáng nay báo chí, em Lin vốn đợi cự tuyệt. Lại phát hiện đối phương nắm báo chí ngón tay chỗ án lấy một tờ giấy nhỏ. Em Lin bất động thanh sắc xuất ra một đồng xu penny đồng tệ. đưa cho đối phương, nhận lấy cái kia phần sổ kê báo cùng tờ giấy kia, tiến vào bội thu giáo đường trước. Hắn tốc độ cao mở rộng người sau, xem một lần, người ngươi muốn tìm có manh mối, mời đến người dũng cảm quán ba tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN